Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3868, Thần Trợ Công. Nhân quả, bên này Cổ Phong mở miệng, nhân quả bản nguyên hóa thành 8 đạo nhân quả sợi tơ. Cực tốc mà ra, trực tiếp liên tiếp 8 cái dị tộc thần tôn. Không, không muốn, ầm ầm, chấm ngoặc kép, cuối cùng những cái kia dị tộc thần tôn ở trong tiếng kêu thảm. Toàn bộ bị đập đến thân hình câu diệt. Chúng ta vẫn là suy nghĩ nhiều a. Lại dư thừa. Ngoặc kép. Phía kia mới hào hứng vội vàng 20 cái Phật môn thần tôn. Lần nữa cười khổ. Đây rốt cuộc ai bảo vệ ai a? Bên này. Cổ Phong lại là hấp thu 8 lượt thiên kiếp lực lượng. Chỉ cảm giác mình thần thanh khí sảng. Cả người đều thoát thai hoán cốt. Đây là trước sau vượt qua 15 đạo thiên kiếp. Cổ Phong nhìn về phía Trầm Tử Huyên đạm ngữ. Tạ a, cảm ơn ngươi đại gia a a a. Trầm Tử Huyên tức giận đến mặt đều màu tím. Bên này, hết lần này tới lần khác đông đảo dị tộc thần tôn đều nhìn về phía Trầm Tử Huyên. Chỉ cảm thấy, bọn họ bị Trầm Tử Huyên hố. Đúng là như thế, nếu không phải Trầm Tử Huyên vừa mới cái kia ngôn ngữ. Cổ Phong cũng sẽ không nghĩ tới. Cùng một chỗ dẫn xuống đến nhiều như vậy thiên kiếp. Không, không có việc gì. Hắn thiên kiếp, không phải là vô tận. Tất nhiên có độ xong thời điểm. Đến lúc đó chúng ta sau đó là giết hắn không muộn. Giờ phút này, Trầm Tử Huyên cắn răng mở miệng. Nói không sai. Giống như bên trên bầu trời mây đen muốn tán. Hắn muốn độ kiếp hoàn tất. Chúng ta cơ hội tới. Giết, động thủ, ngoặc kép. Dị tộc đám người giờ phút này quan sát, phát hiện bầu trời mây đen sắp tán, chỉ cảm thấy Trầm Tử Huyên nói không sai. Lập tức, đám người lần nữa hướng về Cổ Phong đánh tới. Một lần này khẳng định, chuẩn bị xuất thủ, ngoặc kép, Cổ Phong bên này, 20 Phật môn thần tôn xem xét, kích động không kềm chế được, chỉ cảm giác cơ hội của mình rốt cuộc đã đến. Ta làm sao không nghĩ tới? Cổ Phong nghe xong. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Ngay sau đó lần nữa nhìn về phía bầu trời. Thiên đạo, ngươi chỉ có như vậy điểm năng lực sao? 15 đạo thiên kiếp liền xong. Ngươi cũng quá nhanh a. Có bản lĩnh lại đến a. Oanh, bên trên bầu trời, lúc đầu muốn tản đi mây đen. Đúng là trong nháy mắt lần nữa cực tốc hội tụ. Đón lấy, lôi điện lần nữa thai nghén còn có như vậy hận thiên đạo. Một trận oanh minh về sau, một lần này, đúng là trọn vẹn 9 đạo thiên lôi hung hăng đánh xuống. Nhân quả, chấm ngoặc kép, Cổ Phong mở miệng, rất nhanh, 9 tên dị tộc thần tôn, ngã xuống thiên kiếp dưới, trước trước sau sau, đánh chết 24, còn sót lại dị tộc thần tôn nhìn về phía Trầm Tử Huyên. Trong mắt cơ hồ mang theo vẻ oán độc, ngươi rốt cuộc là bên nào? Mọi người trong lòng mang theo oán khí. Vừa mới nếu không phải Trầm Tử Huyên nhắc nhở, Cổ Phong làm sao lại nghĩ đến lần nữa chọc giận thiên đạo dẫn tới thiên kiếp. Ta chấm ngoặc kép, Trầm Tử Huyên mình cũng mộng. Chư vị, theo ta cùng một chỗ giết đi. Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó vọt thẳng giết mà ra. Giết, ngoặc kép. Đông đảo Phật môn thần tôn đã sớm nghẹn quá sức, đồng thời cuồng vũ Chu Lăng cùng Bách Sơn ba người cũng là đi theo cùng một chỗ giết ra ngoài. Mà cái này một bên, nguyên bản 49 tên thần tôn chỉ còn lại 25 cái. Đối mặt Cổ Phong bên này kiềm chế thật lâu 20 cái Phật môn thần tôn, còn có Chu Lăng, Bách Sơn cùng cuồng vũ ba cái thần tôn, còn có cái kia gian lận đồng dạng mang theo thiên lôi cuồn cuộn Cổ Phong, bọn họ trong nháy mắt cảm thấy tuyệt vọng. Một trận chiến này, thời gian hao phí, cũng không nhiều, vẻn vẹn không đến nửa khắc đồng hồ thời gian. Ở Phật môn 20 thần tôn tương trợ dưới, rất nhiều dị tộc thần tôn, toàn bộ bị Cổ Phong thiên kiếp đánh chết. Cuối cùng, chỉ còn lại có Trầm Tử Huyên một người. Lão tổ cứu ta, Trầm Tử Huyên tự biết, không trốn nữa hẳn phải chết không nghi ngờ. Hướng thẳng đến bên trên bầu trời, Trầm Vạn Linh phóng đi. Trầm Vạn Linh bên này, lập tức mở miệng, trốn đến ta bản nguyên thế giới bên trong. Vừa nói, hắn trực tiếp ném ra một cái hắc sắc miếng sắt, trên đó lập tức mở ra một con đường. Nhưng mà, Trầm Tử Huyên cơ hồ muốn xông vào trong đó lúc. Xin lỗi, Cổ Phong bình thản thanh âm truyền đến. Một đạo nhân quả sợi tơ, chớp mắt đã tới, trực tiếp cùng nàng thân thể tương liên. Sau một khắc, bên trên bầu trời, lôi điện cự trưởng hung hăng vỗ xuống. Không, chấm ngoặc kép, Trầm Tử Huyên trong tiếng kêu thảm, bị cái kia lôi điện cự trưởng hung hăng chụp chết. Cổ Phong, chấm ngoặc kép, Trầm Vạn Linh lên cơn giận dữ, đưa tay một chỉ hướng về Cổ Phong điểm tới. Lập tức, hắn tám đạo phân thân bên trong, trong đó một đạo phân thân, hướng thẳng đến Cổ Phong đánh tới. Trầm Vạn Linh, ngươi tự tìm cái chết. Huyền Thiên gặp vậy, lạnh giọng một câu. Lập tức, bên trên bầu trời, luân hồi chi kiều quang mang nộ phóng. Hắn vừa bắt đầu một mực vận dụng ba tòa thần kiều. Mặc dù vẻn vẹn ba tòa thần kiều, nhưng là trực tiếp áp chế Trầm Vạn Linh cùng tám đạo phân thân. Giờ khắc này, nhìn thấy Trầm Vạn Linh muốn đối Cổ Phong xuất thủ, Huyền Thiên giận, trực tiếp vận dụng luân hồi thần kiều. Luân hồi thần kiều vừa ra, trong nháy mắt một cổ kinh khủng luân hồi chi lực trực tiếp bộc phát, trên cầu trực tiếp xuất hiện 3000 cái tiểu thế giới hư ảo hình bóng. Bây giờ Huyền Thiên bản nguyên thế giới đã cùng thần kiều dung hợp, 3000 tiểu thế giới toàn bộ dung nhập luân hồi thần kiều. Trong nháy mắt, luân hồi thần kiều phía trên tản mát ra vô số đạo hắc bạch khí tia, vô số đạo hắc bạch khí tia cực tốc mà tới, trực tiếp đem Trầm Vạn Linh đạo này phân thân kéo chặt lấy. Tiếp lấy bỗng nhiên kéo một phát. Không, Trầm Vạn Linh ánh mắt kịch biến, muốn đem phân thân kéo về, nhưng lại căn bản là không có cách chống cự cái kia luân hồi thần kiều lực lượng. Sau một khắc, hắn phân thân bị kéo vào một cái bên trong tiểu thế giới. Huyền Thiên lạnh giọng một câu. Đến đây, ngươi đạo này phân thân sẽ bị xóa đi ký ức. Ở 3000 tiểu thế giới bên trong vô hạn luân hồi, mỗi một đời luân hồi đều sẽ tiếp nhận vô tận khó khăn, thẳng đến hắn hồn phi phách tán mới thôi. Huyền Thiên, ta liều mạng với ngươi. Trầm Vạn Linh tức giận mở miệng, điên cuồng thẳng hướng Huyền Thiên. Huyền Thiên gặp vậy, không sợ chút nào, lần nữa giết ra luân hồi thần kiều, lại khủng bố như thế. Cổ Phong không khỏi cảm thán tự nói. Ngay sau đó nhìn về phía bầu trời. Thiên đạo, ngươi chỉ có điểm ấy thủ đoạn sao? Lại đến điểm thiên kiếp. Hắn là nghĩ, lại dẫn tới thiên kiếp. Lần này cùng Trầm Vạn Linh thành lập nhân quả, phách Trầm Vạn Linh. Nhưng mà, bên trên bầu trời, một đạo oanh minh về sau, mây đen tiêu tán. Hiển nhiên, thiên đạo cũng không phải người ngu. Bị chọc giận hai lần thì phải, cũng không mắc lừa nữa. Đáng tiếc, lần sau đột phá, nhất định phải bổ xuống thần kiều cường giả thử xem. Cổ Phong giờ khắc này không khỏi nghĩ đến. Ông, trong chớp nhoáng này, hỗn độn bản nguyên thế giới tự động triển khai. Trong đó hỗn độn chi dương, nhân quả chi dương, luân hồi chi dương, bi chi dương, tuế nguyệt chi dương, sát chi dương, lục dương quang mang lóa mắt. Oanh, cũng ở lúc này, một cỗ trước đó chưa từng có khủng bố khí tức từ Cổ Phong trên người bỗng nhiên bộc phát ra. Giờ khắc này, Cổ Phong rốt cục phá vỡ thần hoàng đỉnh phong giam cầm. Thần tôn, Cổ Phong tu vi, rốt cục bước vào thần tôn. 39000 tuổi, Cổ Phong bước vào tôn cấp. Cái này tuyệt đối không bao giờ có. Bước vào tôn cấp, Cổ Phong đối mặt thần chủ tam trọng trở xuống, đã có thể một trận chiến. Lần nữa đối mặt Dạ Lương, hắn sẽ không còn chật vật. Thông hướng Tam Dương chi địa thông đạo cũng rốt cục có thể mở ra. Hắn triệt để bước vào thần giới bên trong cường giả hàng ngũ. Giờ khắc này, một cỗ thượng vị giả khí tức trong nháy mắt tiêu tán mà ra. Trên người Lăng Chi ý cảnh đều là không khỏi tự động vận chuyển mà lên. Lăng Chi Linh, một tôn không đầu chiến thần từ Cổ Phong đỉnh đầu phía trên nổi lên. Hết chương.